Đỉnh cao phú quý, chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì lạ khi anh ta tấn công Tiêu Viêm và A Bạc Duẫn, nhưng cuối cùng lại từ bỏ việc tấn công Trình Uyên. Nghĩ đến đây, Trình Uyên vui mừng khôn xiết. Nếu bạn ra tay với thứ này, tôi e rằng A Bạc Duẫn và những người khác sẽ chỉ có cơ hội trốn thoát nếu họ nhìn thấy chính mình trong tương lai. Những gì anh ấy cho là rất tốt, nhưng rồi đột nhiên một vài từ hiện ra trong đầu anh. Yếu ớt sẽ không để lại bảo vật bên trong. Ý anh là gì? Con thú ký sinh này có thể rời khỏi cơ thể của con quái vật. Vẫn muốn nói với tôi rằng có một đứa bé bên trong con quái vật này. Con thú ký sinh này thực sự có thể giao tiếp với con người, và nó giao tiếp trực tiếp thông qua linh hồn. Trình Uyên cảm thấy rằng sự việc này chỉ đơn giản là tuyệt vời. Trình Uyên, em có sao không? Đúng lúc này, giọng nói của Bạch Dạ đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Con thú ký sinh lập tức run lên, lập tức tách khỏi vòng tay của Trình Uyên, nhìn chằm chằm vào lối vào với vẻ mặt dữ tợn, thể hiện thái độ thù địch nghiêm trọng. Bạch Dạ lúc này mới nhảy vào miệng yêu quái. Đừng dừng nó lại. Khi Bạch Dạ nhìn vào mắt con thú ký sinh, Trình Uyên che mắt con thú ký sinh và kéo nó lại. Bạn ơi, đây là bạn. Anh lo lắng nói. Bạn bè không hiểu nguy hiểm. Một vài từ hiện ra trong đầu anh. Bạch Dạ lúc này đứng nguyên tại chỗ như hóa đá, phòng chừng vừa bắt gặp ánh mắt của dã thú ký sinh. Và Trình Uyên phán đoán từ thông tin nhận được rằng con thú ký sinh này không biết ý bạn là gì, nhưng theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm của Bạch Dạ. Không nguy hiểm, Trình Uyên muốn giải thích nhưng ngay sau đó đã nhận ra đây là một con quái vật có chỉ số thông minh thấp, không thể hiểu được lời giải thích của anh. Vì vậy, anh ta ném miếng xương vào chân Bạch Dạ. Bởi vì chỉ là tiếp xúc trong chốc lát, Bạch Dạ nhanh chóng đến thanh minh. Nhặt dao lên, Trình Uyên hét lên với anh. Bạch Dạ nhặt miếng xương lên, nhìn Trình Uyên với ánh mắt kinh ngạc, sau đó, nhìn thấy con thú ký sinh phía sau Trình Uyên, anh ta vô cùng kinh ngạc và nhanh chóng đặt vào tư thế hộ vệ. Đó là cái gì? Kinh hoàng, Trình Uyên nói. Con thú ký sinh trong con quái vật này, đừng lo lắng, nó không có ác ý, Bạch Dạ sẽ nghi hoặc và không dám thả lỏng cảnh giác. Và sau khi lấy được thanh trường kiếm bằng mảnh xương, đôi mắt xanh của con thú ký sinh đột nhiên hiện lên một tia bối rối. Sự thù địch với Bạch Dạ đã biến mất ngay lập tức. Trình Uyên thở dài và kể cho Bạch Dạ nghe toàn bộ câu chuyện. A Bạc Duẫn thực sự đến đảo vàng. Bạch Dạ nghiêm mặt, sau đó Tống Gia nghĩ lại bọn họ hai lần. Trình Uyên lắc đầu, chắc mất rồi. Vậy ngươi định làm gì với thứ này? Bạch Dạ chỉ vào yêu thú ký sinh. Trình Uyên cười nhẹ và nói. Khả năng của anh chàng này thật khủng khiếp. Ngay cả A Bạc Duẫn cũng mắc phải những khuyết điểm của anh ta. Nếu tôi đưa anh ta theo. Hì hì, ta sợ ngươi đang suy nghĩ nhiều. Bạch Dạ cười khổ nói. Không nên sống lâu. Hả? Trình Uyên giật mình sau khi nghe điều này. Ý anh là gì? Cách chương.